Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 771. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nghĩ Kiều chị càng cảm thấy hưng phấn trong lòng, tối nay cuối cùng cũng có cơ hội để bảo thủ, cho Uất Trì thầm một bài học rồi xe đi được một lúc, Hàn Anh Thư giơ tay nhìn đồng hồ, đã lái xe được 20 phút sao còn chưa tới nơi nữa. Ăn tối sao lại phải chạy tới nơi xa như vậy chứ? Nghĩ vậy, cô không khỏi liếc mắt nhìn Kiều chị một cái sau đó hỏi ta. Nơi ăn tối rất xa sao? Kiều chị vừa lái xe vừa xua xua tay. Không xa, không xa, ở ngay trước mặt thôi, sắp đến rồi. Cô yên tâm, nếu như muộn quá tôi chắc chắn sẽ đưa cô trở về an toàn, không để cô gặp phải bất cứ tổn thương gì đâu mà lo. Đối phương nhìn có vẻ xê vô cùng chính nghĩa nên Hàn Anh Thư cũng không hoài nghi. Khoảng chừng vài phút sau, Kiều chị và Hàn Anh Thư xuống xe, sau đó anh ta đưa chìa khóa cho nhân viên đỗ xe rồi cùng Hàn Anh Thư đi vào. Đi thôi, chúng ta tới nơi rồi. Hàn Anh Thư đứng im tại chỗ, nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên sắc mặt của cô có chút lo lắng. Anh nói đây là nơi ăn tối sao? Kiều chị phát hiện ra vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc, đôi mắt ảnh lên vài tia cảnh giác, anh ta nhàn nhạt gật đầu. Đúng vậy, chính là ở đây. Sắc mặt Hàn Minh Thư càng trở nên nghiêm túc hơn, cô mím chặt môi đứng im tại chỗ khiến cho Kiều chị không khỏi quay đầu nhìn lại. Đi thôi, tôi không đi. Nói rồi, Hàn Minh Thư không chút do dự lập tức xoay người đi, không để Kiều chị nói thêm câu gì. Đến khi Kiều chị hồi phục tinh thần trở lại thì Hàn Anh Thư đã đi một đoạn xa, anh ta vội vàng chạy theo Hàn Minh Thư. Ôi ông trời nhỏ của tôi ơi, sao cô lại đi thế? Tôi lái xe tới đây cũng chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ thôi mà. Kiều chị đứng trước mặt cô, ngăn không cho cô đi tiếp. Ánh mắt Hàn Anh Thư lạnh lùng nhìn anh ta. Ngay từ đầu anh không hề hẹn Uất Trì Thần, cũng không hề muốn hẹn tôi ăn toi. Không ngờ lại dễ dàng bị phát hiện như vậy, có điều Kiều chị là loại người gì chứ, loại tình huống này anh ta có thể dễ dàng ứng phó được. Đúng vậy, tôi chính mà muốn mời cô tới ăn tối. Ăn tối mà phải tới nơi này. Vẻ mặt Kiều chị làm như lẽ đương nhiên. Đúng, chính là nơi này, ở nước ngoài đều như vậy. Tôi và Uất Trì Thần cũng thường như vậy, lẽ nào cô chưa từng nghe ấy nhắc tới Hàn Tử không nói gì. Vẻ mặt Kiều chị thản nhiên giống như Hàn Anh Thư là đồ nhà tự mình đa nghi người khác. Chẳng lẽ cô đang hiểu lầm anh ta sao? Hàn Minh Thư khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh. Nơi này có gì để ăn? Kiều chị hơi cười, nhẹ nhàng giải thích với cô. Cô không biết sao? Lần đầu tiên tới nước ngoài đúng không? Ở đây cái gì cũng có, đừng nói là ăn khuya cho dù ăn sáng họ cũng có thể làm được cho cô. Hàn Anh Thư không biết nên đáp lại thế nào. Thật sự có quán bar tuyệt như vậy sao? Không sao, nơi Kiều chị đưa cô tới chính là quán bar xa hoa Trị Lạc, số lần Hàn Anh Thư đến những nơi như thế này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không phải là cô ghét bỏ những nơi như thế này, chẳng qua là bình thường có cũng không muốn chơi bời nhiều, hơn nữa cô cảm thấy người trưởng thành nên tiết chế bản thân một chút. Đi thôi, tôi đưa cô vào. Nhân lúc Hàn Minh Thư còn đang ngày người ra, Kiều chị đã đẩy cô vào bên trong, sau khi vào bên trong sau đó cô phát hiện không gian ở đây khá tốt, khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cô, tuy rằng âm nhạc rất phiêu nhưng mọi người ai nấy đều vô cùng nghiêm chỉnh ngồi trên ghế uống rượu nói chuyện chứ không hề xảy ra chuyện gì khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là nơi mà ai muốn cũng có thể tới đâu. Kiều chị thấy vẻ mặt đánh giá của cô, anh ta lên tiếng giải thích. Có thể tới được đây đều là những vật có tiếng tăm, có uy tín, trong lòng mọi người đều biết rõ, nên chỉ có thể vui chơi có mức độ cho thỏa lòng nhau. Nghe anh ta nói vậy, Hàn Anh Thư ngay lập tức hiểu ra anh ta đúng là tay lão luyện, rõ ràng anh ta đã tới đây rất nhiều lần, hơn nữa còn quen thuộc với những quy định ở đây hơn bất cứ ai. Nghĩ tới vừa rồi anh ta nói Uất Trì Thần cũng thường tới nơi này, Hàn Anh Thư khẽ nhíu mày lại. Chẳng lẽ sau khi Dạ Mạc Thầm mất trí nhớ thường xuyên được Kiều chị đưa tới đây nên anh cũng muốn tới nơi này mua vui sao? Nghĩ như vậy, Hàn Minh Thư nhịn không được hỏi. Vừa rồi anh nói, Uất Trì Thần cũng thường xuyên tới đây cùng anh sao? Kiều chị ngẩn ra, thấy lông mày cô nhíu chặt lại, anh ta ngay lập tức hiểu ra cô đang nghĩ cái gì. Đúng là Uất Trì Thầm đã tới đây một lần cùng anh ta, nhưng anh chỉ uống rượu xong rồi rời đi, rõ ràng là không có hứng thú gì với nơi này. Đương nhiên khi Uất Trì Thần tới có rất nhiều cô gái xúm lại vây quanh anh. Nếu như nói Uất Trì Thần không có hứng thú với nơi này thì chi bằng nói anh bị mấy cô gái đó dọa sợ thì đúng hơn. Đương nhiên Kiều chị sẽ không nói cho Hàn Minh Thư những lời như vậy, anh ta chỉ xua xua tay. Không sao đâu, anh ấy chỉ thỉnh thoảng mới tới thôi, cô không cần nghĩ nhiều đâu. anh ta định nói gì đó lại thôi, khiến cho Hàn Minh Thư cảm giác như anh ta đang giấu đầu lòi đuôi. Có vẻ như Dạ Âu Thần thật sự thường xuyên tới nơi này, nhưng Kiều Trị lại giả bộ để lừa cô. Trong lòng Hàn Anh Thư rất khó chịu, vẻ mặt cô nghiêm túc nhưng vẫn đi theo Kiều Trị lên tầng 2. Chấm, chúng ta đã đặt bàn rồi, ở ngay phía trước thôi. Nói rồi, Kiều Trị dẫn cô vào phòng đã đặt trước. Vừa tiền vào, hơi rượu đã khiến mũi cô cay nồng, đầu óc Hàn Anh Thư choáng váng, không khỏi lùi lại về phía sau một bước. Làm sao vậy? Kiều Trị quay đầu lại nhìn cô. Nơi này mùi rượu nồng quá. Cô hơi nhăn mũi lại. Kiều Trị nhìn vào căn phòng sau đó tủm tỉm cười. Để tôi mở cửa cho thoảng mùi, bảo họ không uống rượu nữa, cô đừng sợ, mau vào đi. Tới thì cũng đã tới rồi, Hàn Anh Thư chỉ có thể theo Kiều Trị vào, cô vừa đi vừa nhíu mày nghĩ, Dạ Âu Thần thật sự thường tới những nơi như thế này sao? Anh chú ý đến vệ sinh cá nhân như vậy, lại còn thích sạch sẽ, sao có thể thường tới nơi hỗn loạn như thế này? Mọi người nhìn thấy Kiều Trị tới cũng không có gì bất ngờ, có điều sau khi nhìn thấy cô gái đi bên cạnh anh ta, dáng vẻ ăn mặc vô cùng kín kẽ, ngay cả trang điểm cũng không trang điểm, một cô gái tóc đen dài khiến họ không khỏi chú ý tới. Mẹ nó chứ, cậu chủ Kiều dạo này thay đổi khẩu vị sao? Sao lại thích kiểu như thế này? Có thể lắm chứ, mấy kiểu gợi cảm đanh đá đều chơi qua cả rồi, đổi sang kiểu thanh thuần một chút cũng được, chẳng qua là. Một người đàn ông chống cằm, tà mị cười nói. Không biết bên trong và bên ngoài có thanh thuần giống nhau không nữa. Những lời này vừa cất lên, Hàn Anh Thư ngay lập tức nhìn qua, người nói là một người đàn ông ngoại quốc đang ôm ấp một cô gái nóng bỏng, anh ta dùng tiếng Anh nói, có lẽ anh ta cho rằng Hàn Anh Thư là người Việt Nam không thể hiểu được mới dám nói năng cợt nhả như thế. Anh ta không hiểu nên mới dám ngông cuồng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Kiều Trị khẽ thay đổi, anh ta chẳng qua chỉ muốn thử Uất Trì Thâm một chút để xem rốt cuộc Uất Trì Thâm và cô gái này có quan hệ gì. Nếu làm không tốt cuối cùng người xui xẻo lại chính là anh ta mà thôi. Vì thế Kiều Trị vội vàng phủ nhận, nói linh tinh cái gì đó, cô gái này là người của anh Thâm. Cách chương.